Tùy cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Mấy ngày hôm nay Đông Lộ thật sự quá mệt mỏi. Người gầy đi thì không nói. Tới quầng thâm dưới mắt cũng đã lộ ra. Mỗi ngày cô trừ việc học ở trên lớp ra thì tan học còn phải tham gia huấn luyện. Nhớ quyển sách dày cộp kia. Làm những đề toán khó nhất. Đến buổi tối nằm mơ cũng đang nhẩm tính những con số có hai chữ số. Cô dần dần có chút chịu không nổi. Ngay cả khi trên lớp cũng ngủ gà ngủ gật. Thế mà cố tình cái tên vô tâm vô phổi thẩm thần kia lại còn mỗi ngày hắt nước lạnh vào người cô. Từ bỏ đi, cậu không có khả năng thắng đâu. Cậu xem cậu đã gầy đi một vòng rồi kìa. Nhất chung trừ sở chú ra thì mỗi một người đều chẳng phải đèn cạn dầu. Xác suất chiến thắng của các cậu nhỏ như thể hỏa tinh đâm vào trái đất ấy. Đông Lộ nhịn không được nữa. Quay đầu, đôi mắt đầy tơ máu nhìn hắn chằm chằm. Gằn từng chữ, tôi đâm một cái cho cậu xem nhé. Tựa như quyết định sẽ không buông tay. Thẩm thần trầm mặc hai giây. Bất đắc dĩ than nhẹ. Cậu đó, tại sao lại phải cứng đầu như vậy chứ? Hắn vươn tay. Lòng bàn tay có chứa nhiệt độ cơ thể đau lòng vuốt ve quầng thâm ở đáy mắt cô. Đông Lộ sửng sốt. Còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm giác được lòng bàn tay nóng bỏng của hắn xuyên qua tóc cô. Đem đầu cô dựa ở trên cánh tay hắn. Trầm giọng nói. Muốn ngủ thì ngủ đi. Hết thảy đã có tôi rồi. Smurly, các bạn có thấy tên sở chú nghe quen quen không nào? Cách chương.